À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Hành Trình Quay Về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Ninh Thành không những không chết mà nhờ có hồi thủ Bồ Đề Tử, hắn đã gọi là xóa bỏ được vết nứt khi mà chịu hy sinh mạng sống của mình vì cô nàng Ngu Thanh. Sau đó thì thực lực không những khôi phục mà còn tăng tiến. Trên đường về thì hắn bất ngờ gặp được Bất Chu Sơn và thấy được là tạo hóa bất diệt phủ đã hoàn thiện, nó chỉ còn thiếu mấy mảnh ở trong cái thế giới Huyền Hoàng Châu của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với Ninh Thành. Mắt thấy đại thủ ấn sắp chộp vào cán của bất diệt phủ thì lưỡi phủ bỗng nhiên bộc phát ra một đạo phủ văn nhận mang cường hãn. Đạo phủ văn nhận mang này và cái bàn tay kia chộp tới oanh kích vào nhau, khắp trời nổ tung từng đạo khí tức đạo vận gần như là vô cùng vô tận. Quy tắc ở trong nháy mắt này vỡ vụn, từng đạo khe nứt hư không sâu không thấy đáy xuất hiện. Một số tu sĩ còn chưa kịp chạy xa khỏi Bất Chu Phong đã bị oanh thành hư vô ở ngay trong cái đợt sóng quy tắc nổ tung này. Ngay cả Ninh Thành cũng bị dư chấn khủng bố quét trúng, cả người hắn bị cuốn ngược ra ngoài hư không. Bất diệt phủ sau khi chém ra một đạo phủ ngân liền hóa thành một cái bóng mà ngay cả thần thức cũng khó mà chạm tới. Nó thấm vào trong hư không rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả bàn tay khổng lồ kia cũng không làm gì được. Hử. Trong hư không đột ngột vang lên tiếng động. Âm thanh đó rơi vào tai Ninh Thành mà như tiếng sấm nổ vang. Trong lòng hắn giật mình kinh hãi, trực tiếp tế ra tinh không luân. Không biết tại sao trong hư không lại đột nhiên xuất hiện nhiều lõ quái vật như vậy. Hơn nữa thực lực mỗi người đều có thể là dây sát hắn ngay một phát. Chờ đã. Giọng nói trong hư không một lần nữa rơi vào bên tai Ninh Thành. Ta không có ác ý với ngươi. Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ hay không? Tinh không luân của Ninh Thành đã tế ra, đồng thời cảm giác được chủ nhân của giọng nói này không hề tiếp cận hắn. Trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm, hắn nắm chặt tạo hóa thần thương, bình tĩnh nói. Tiền bối công pháp thông thiên, chỉ là hiện tại vãn bối chưa quyết định bái sư, mong tiền bối lượng thứ. Giọng nói này có chút già nua, Ninh Thành cảm nhận được tuổi tác của đối phương là phi thường lớn, thậm chí lớn đến mức hắn không dám tưởng tượng. Thật đáng tiếc, đạo hiệu của ta là Tử Tiêu, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong câu này, giọng nói kia hoàn toàn ẩn đi, không thấy đâu nữa. Ninh Thành cảm nhận được khí tức của vị cường giả này hoàn toàn biến mất, mới yên tâm thôi động tinh không luân. Với thực lực quán hiện tại mà còn cảm thấy hư không này quá nguy hiểm, có thể thấy là trong cái hư không mênh mông kia còn ẩn lặc bao nhiêu hạng người mạnh mẽ nữa. Sau khi tinh không luân hoàn toàn rời khỏi Bất Chu Phong, Ninh Thành mới bắt đầu suy nghĩ Tử Tiêu rốt cuộc là hạng người gì, liệu có phải là cũng đã từng tham gia vào trận chiến tạo hóa ngày xưa không. Ninh Thành tin tưởng dựa vào thực lực của đối phương chắc chắn phải có tư cách để tham gia đại chiến tạo hóa đó. Tạo hóa bất diệt phủ ở Bất Chu Phong hiện thế, Ninh Thành ngay cả tâm tư tranh đoạt cũng không có nữa. Hắn cũng biết mình chắc chắn là không thể tranh đoạt nổi. Cái vị Tử Tiêu đạo quân này ở cách vô tận hư không cũng vươn tay tới đoạt thì có thể thấy thực lực của lão kinh khủng tởm đến cỡ nào. Sở dĩ lão không có bắt được tạo hóa bất diệt phủ ước chừng không phải là nằm ở vấn đề thực lực của Tử Tiêu đạo quân mà là vì khoảng cách nó quá xa xôi. Tử Tiêu dám tranh đoạt tạo hóa bất diệt phủ thì chẳng lẽ cũng là một cường giả sở hữu bảo vật tạo hóa sao? Nghe giọng nói của lão thì chắc hẳn là cũng già khàn rồi. Ninh Thành lắc đầu, lại nhìn tạo hóa thần thương trong tay, không biết là khi nào tạo hóa thần thương của mình mới có thể lần nữa thăng cấp trở thành pháp bảo có thể chống lại bất diệt phủ. Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ, đạo hiệu là Tử Tiêu, hình như là trong thần thoại Hoa Hạ có một cái Tử Tiêu cung. Hắn biết trong Tử Tiêu cung này có một vị cường giả đỉnh phong cư ngụ, đó chính là Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ là người sở hữu tạo hóa ngọc điệp, chẳng con nhà bà lẽ. Ninh Thành bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình, bởi vì chuyện này thật quá điên rồ đi. Hồng Quân lão tổ rõ ràng là một nhân vật truyền thuyết của địa cầu, là cường giả trong những câu chuyện thần thoại thì làm sao có thể xuất hiện trong hư không mênh mông mà lại còn muốn tranh đoạt tạo hóa bất diệt phủ nữa. Ninh Thành vỗ đầu mình chan chát, hắn cảm thấy sau khi mình dùng hồi thủ Bồ Đề Tử để gắn kết lại đạo ngân thì hắn thường xuyên không phân biệt được giữa hiện thực và hư ảo, cứ giống như mấy con nghiện chơi thuốc lâu ngày vậy, nó bị ảo ngá. Nhìn thấy Bất Chu Phong, hắn chợt nhớ đến Bất Chu Sơn đã bị cộng công đâm gãy, lại nghe thấy Tử Tiêu, hắn lập tức nhớ đến Hồng Quân lão tổ. Ôi con mẹ nó ơi, đừng có nghĩ nhiều nữa, trở về Thái Tô giới thôi, ngáo đá đến đít rồi. Lần này thì vận khí của Ninh Thành không tệ, rất nhanh tìm được người hỏi đường đến ngũ giới hư thị. Thái Tô giới thì có lẽ không nhiều người biết, nhưng ngũ giới hư thị thì thực sự là không ít. Dù là tinh không luân không có khí linh thì sau một năm Ninh Thành cũng tiến vào ngũ giới hư thị. Hắn không có tâm trạng dạo chơi, việc đầu tiên hắn làm là đến truyền tống trận, hắn muốn đến thái tố giới, thông qua truyền tống trận là tiết kiệm thời gian nhất. Ninh Thành vừa nộp thần tinh xong đang chờ đợi đợt truyền tống tiếp theo, thì truyền tống trận cách đó không xa lóe lên một vòng bạch quang. Điều khiến Ninh Thành nghi hoặc là sau ánh sáng trắng, chỉ có duy nhất một người từ truyền tống trận xông ra. Người này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu. Ninh Thành không cần dùng thần thức quét qua cũng biết hắn đã bị trọng thương. Có thể khiến một vị hóa đạo thánh đế trọng thương như vậy, xem ra người mà gia hỏa này trêu chọc cũng không yếu. Điều khiến Ninh Thành phải nhìn thêm một cái nữa chính là người này là một vị đan thần. Thực lực của Ninh Thành thì đã vượt xa đối phương, trình độ đan đạo cũng vượt xa đan sư thông thường, vừa nhìn thấy được đan đạo đạo vận vây quanh. Ai giúp ta đưa ngọc giản này đến thái tố giới, giao cho thái tố đạo quân, chiếc nhẫn này sẽ thuộc về người đó. Ta là một vị hóa đạo đan thần, trong nhẫn có rất nhiều đan dược chân quý. Vị nam tử sắc mặt tái nhợt miệng tràn máu này, sau khi ra ngoài cũng không lập tức rời đi, mà giơ một chiếc nhẫn vào một tấm ngọc giản, muốn nhờ người ta đưa tin. Vị đạo hữu này, mau lên truyền tống trận đi, đừng để người khác phải đợi. Tu sĩ phụ trách truyền tống trận, thấy Ninh Thành mãi không tiến vào truyền tống trận thì mất kiên nhẫn thúc giục. Ninh Thành phất tay, chờ thêm chút nữa. Nếu vi phạm quy định, ta sẽ truyền tống đợt sau. Hắn nói xong câu này liền đi về phía tên hóa đạo thánh đế bị trọng thương đang muốn nhờ đưa tin kia. Lúc này đã có mấy người chen lên trước mặt hắn. Vị đạo hữu này, ta nguyện ý giúp đỡ, ta đã từng đi qua thái tô giới. Đi qua thái tô giới thì có gì hay? Ta có giao tình với một vị tướng lĩnh của thái tố đạo đỉnh quân, ta chắc chắn sẽ giúp ông đưa tận tay cho thái tố đạo quân. Để tranh đoạt cái quyền đưa thư, một đám người bắt đầu giành giật. Nếu không phải vì đây là truyền tống điện của ngũ giới hư thị, thì e rằng bọn chúng đã đánh nhau. Chưa chờ vị hóa đạo thánh đế trọng thương này lên tiếng, thì truyền tống trận mắn vừa mới truyền tống tới lại lần nữa lóe lên bạch quang. Sắc mặt vị hóa đạo thánh đế trọng thương kia càng thêm tái nhợt. Lúc này thì Ninh Thành đã gạt mọi người ra mà đi tới trước mặt hắn. Hắn không hề suy nghĩ trực tiếp, nhét ngọc giản và nhẫn vào tay Ninh Thành. Là vị này rồi, nhờ ông, mau giúp ta đưa đồ cho đạo quân của Thái Tô Giới. Để ta xem kẻ nào có gan, dám đưa thứ này đến Thái Tô Giới nào. Một giọng nói giễu cợt lạnh lùng truyền đến, theo sau là hai nam một nữ từ truyền tống trận bước ra. Khoảnh khắc ba người này bước ra thì trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Trong ba người này thì có một vị đã là đạo nguyên thánh đế bước thứ hai, hai người còn lại thì là cường giả hỗn nguyên hậu kỳ. Cường giả như vậy đã lên tiếng thì ai còn dám đưa thư, trừ phi là muốn tự mình tìm chết. Những tu sĩ vốn vây quanh vị hóa đạo thánh đế bị trọng thương cũng lần lượt tản ra, chung quanh lập tức trở nên trống trải, chỉ còn lại mỗi Ninh Thành đang cầm ngọc giản và gã hóa đạo thánh đế bị trọng thương, sắc mặt thì ngày càng tái nhợt. Ninh Thành không hề để ý tới ba người kia, thần thức quán phá tan cấm chế của ngọc giản quét vào bên trong. Trên ngọc giản chỉ có 7 chữ, cầu trợ, thái thủy, lục đông sách. Trong lòng Ninh Thành lập tức thắt lại, nếu như nói ở thái thủy giới hắn còn có một người bạn tâm giao, thì đó chắc chắn là lục đông sách rồi. Ông ta tâm hồn khoáng đạt, mà còn giúp đỡ hắn không ít. Ngay cả khi đạo đình quân của thái dịch giới tới xâm chiếm thái tô giới, lục đông sách cũng nghĩ hết cách để tập hợp được một nhóm hỗn nguyên cường giả, chuyên môn đường dài chạy tới trợ giúp ở thái tô giới. Thế nhưng, lục đông sách là hội trưởng đan hội của thái thủy giới, thực lực đó thì ngay cả tông môn hàng đầu cũng không dám làm gì lão. Rốt cuộc là ai lại dám ra tay với lão vậy? Nhưng bất luận là ai, thì chuyện này đã để hắn biết được, hắn chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn. Hắn vốn dĩ đã định là lúc rảnh rỗi sẽ tới thái thủy giới để thăm lục đông sách một phen. Nay lục đông sách gặp chuyện thì cần gì do dự nữa. Ninh Thành căn bản nhìn cũng không nhìn ba người đi tới, giơ tay lấy ra một viên đan dược, đưa cho tên hóa đạo thánh đế trọng thương. Đây là đan dược liệu thương. Vì hóa đạo thánh đế này tuy biết bản thân đã xong đời, nhưng mà vẫn nhận lấy đan dược của Ninh Thành. Ban đầu y không định nuốt xuống, nhưng đan dược vừa tới tay, y liền kinh hãi thốt lên. Đây là liệu thương đạo đan. Nói xong y không còn do dự trực tiếp nuốt vào. Thương thế của hắn thì đan dược bình thường đã không có tác dụng, nhưng viên liệu thương đạo đan này hiển nhiên có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Đan dược vừa nuốt vào, vị hóa đạo thánh đế kia liền cảm giác thương thế mình đang biến mất, thần nguyên và thần thức thì nhanh chóng khôi phục lại, ngay cả thức hải lúc này cũng tăng cường thêm một chút. Đây tuyệt đối là một liệu thương đạo đan đỉnh cấp nha. Thái thủy đan hội lãnh hách, đa tạ đạo hữu đã dùng đạo đan tương trợ. Nam tử hóa đạo này khom người thi lễ cảm tạ Ninh Thành. Ba người đuổi theo cũng cảm thấy Ninh Thành không tầm thường. Người bình thường thì sao có thể tiện tay lấy ra đạo đan? Cho dù là liệu thương đạo đan thì cũng không dễ dàng, huống chi loại này còn lấy ra để tặng người. Vì đạo nguyên nam tử dẫn đầu, không có tiếp tục cười lạnh giễu cợt Ninh Thành, cũng không trực tiếp động thủ mà ôm quyền nói với hắn. Vì đạo hữu này, Lãnh Hách và chúng ta có ân oán cá nhân, còn xin bằng hữu không nên nhúng tay. Lời của tên này còn chưa dứt đã bị Lãnh Hách phẫn nộ ngắt lời. Vì quần vô sỉ, đổ chó đẻ, ám toán lục hội chủ của chúng ta, cưỡng chiếm đàn hội, giết. Ánh mắt tên đạo nguyên nam tử kia lạnh lẽo, tay phải giơ lên, sau đó lại nhìn Ninh Thành một cái. Ta là đại diện cho Thái Thủy Đạo Đình và Thái Thủy Đan Hội. Nếu như có người đang ngăn cản thì chính là đối địch với Thái Thủy Đạo Đình, đối địch với Thái Thủy Đan Hội chúng ta. Hai vị hóa đạo thánh đế nghe thấy lời này lập tức lao về phía Lãnh Hách, còn vị đạo nguyên thánh đế phát ra hiệu lệnh thì không động. Hắn chắc chắn là Ninh Thành không dám động thủ. Muốn cùng lúc đối địch với Thái Thủy Đạo Đình và Thái Thủy Đan Hội, cho dù là ẩn tinh văn cũng phải cân nhắc đôi chút. Ở tại truyền tống điện là không cho phép động thủ, thì là tu vi cao nhất trong truyền tống điện cũng không vượt quá hóa đạo thánh đế. Một vị đạo nguyên cường giả muốn động thủ ở đây, người phụ trách truyền tống điện ngoại trừ báo cáo sự việc lên trên thì cũng không dám đứng ra nói chuyện. Lãnh Hách thường thế tiêu tán, thực lực quay trở lại. Dù biết rõ không địch lại đối phương, nhưng lúc này có người muốn tới giết hắn thì hắn cũng không chút do dự mà tế ra pháp bảo. Hai vị thánh đế một nam một nữ còn chưa tới trước mặt Lãnh Hách thì Ninh Thành đã giơ tay vỗ ra một trường. Hai luồng huyết vụ nổ tung, hai người kia ngay cả năng lực phản kháng cũng không có đã bị Ninh Thành vỗ chết tươi đành đạch. Vị đạo nguyên thánh đế còn lại kia ngây dại, đây là thực lực gì? Một trưởng liền vỗ chết hai vị hóa đạo, hậu kỳ. Lẽ nào đây là cường giả hợp đạo xong? Đạo hữu nhất định phải vì một người không liên quan mà đối địch với Thái Thủy Đạo Đình chúng ta xong. Gã đạo nguyên thánh đế lúc này vừa nói vừa lui lại. Hắn nhìn ra thực lực của Ninh Thành mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Ninh Thành giơ cái ngọc giản trong tay lên, ngữ thí bình thản nói. Tao lại nói là không liên quan. Trên ngọc giản này viết cầu trợ Thái Thủy Lục Đông Sách. Ngươi có biết vì sao lục hội chủ lại hướng ta cầu cứu không? Bởi vì lão biết ta là bằng hữu của lão. Nói xong câu này, Ninh Thành bước lên một bước lại vỗ ra một trường. Ta biết rồi, vì tiền bối này chính là Ninh Đạo Quân của Thái Tố Đạo Đình. Ninh Đạo Quân và lục hội chủ là bằng hữu, điều này ở Thái Dịch Giới thì rất nhiều người biết. Đúng đúng, ta cũng biết rồi, chính là Ninh Đạo Quân. Sau lưng của Ninh Đạo Quân có đeo một cây trường thương, chính là hắn rồi. Lúc trước ta ở vực sâu thâm uyên dưới lòng đất Thái Dịch Giới đã từng từ xa nhìn thấy Ninh Đạo Quân một lần. Xung quanh truyền đến một hồi nghị luận, hiển nhiên đều khẳng định thân phận của Ninh Thành. Còn về việc từ xa nhìn một cái thì đó là điều hiển nhiên, đâu ai dám dùng thần thức đi quét một cường giả như vậy, cho dù nhìn thì cũng không dám nhìn thẳng. Ở Thái Dịch Giới ai mà không biết, đạo quân kiệt tư của Lưu Anh Đạo Đình còn có đệ nhất hộ pháp Phất Bách, một cường giả hợp đạo cũng đều bị Ninh Thành chém giết. Lưu Anh Đạo Đình bây giờ đã không còn là Lưu Anh Đạo Đình của lúc trước. Ngươi là Ninh Đạo Quân. Vì đạo nguyên thánh đế này cũng kinh hoàng, nếu nói quản quai không sợ đạo quân của Thái Thủy Đạo Đình thì chắc chắn là Ninh Thành. Ninh Thành ngay cả ẩn tinh văn cũng chẳng sợ mà vỗ mặt đôm đốp, vậy thì đạo quân của Thái Thủy Đạo Đình tính là cái rắm gì? Người nói không sai, ta chính là Ninh Thành. Ninh Thành nói xong lần nữa, giơ tay lên, một trưởng sắp vỗ ra. Ninh đạo quân của Thái Thủy Đạo Đình chúng ta cũng quen biết ngài, xin nể mặt đạo quân Thái Thủy Đạo Đình mà hạ thủ lưu tình. Vì đạo nguyên thánh đế này vội vàng kêu lên, lúc này dưới sự áp chế của lĩnh vực và khí thế của Ninh Thành, hắn căn bản là động đậy cũng không nổi. Từ khi chứng đạo đạo nguyên đến nay, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Cho dù đối mặt với một vị hỗn nguyên thánh đế, hắn vẫn có thể phản kháng. Nhưng mà trước mặt Ninh Thành thì hắn ngay cả dư địa để phản kháng cũng không có. Cách không được là Ninh Đạo Quân của Thái Tố Đạo Đình lại không để ẩn tinh văn vào mắt. Thực lực này quả thực quá đáng sợ rồi. Đạo quân Thái Thủy Đạo Đình lần này tuy tính kế cả Ninh Thành vào, nhưng chắc chắn không ngờ tới là thực lực Ninh Thành lại kinh khủng như vậy. Ninh Thành quả thực dừng tay. Đạo quân của Thái Thủy Đạo Đình ta quen biết ư? Hắn nhớ là Thái Thủy Đạo Đình chỉ có một vị bằng hữu thân thiết ở Lục Đông Sách. Thế thì đạo quân của Thái Thủy Đạo Đình lại là ai? Lãnh Hách cũng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, ngay sau đó là sự cuồng hỉ. Hắn không ngờ là mình đưa tin cho đạo quân Ninh Thành của Thái Tố Đạo Đình lại gặp luôn cả Ninh Đạo Quân ở đây. Đây quả thực là một thiên đại hỷ sự. Lúc này Ngụy Kỳ muốn Ninh Thành dừng tay, hắn hiển nhiên không muốn thấy, vội vàng kêu lên. Ninh Đạo Quân, hiện tại đạo quân Thái Thủy Đạo Đình tên là Chu Trầm Nhất. Ban đầu hắn cũng xuất thân ra từ Thái Thủy Đan Hội, nhưng kẻ này âm hiểm xảo trá, lôi kéo rất nhiều người trong đan hội, ám toán đạo quân của Thái Thủy Đạo Đình, rồi khống chế đạo đình, sau đó lại mượn lực lượng của đạo đình để đối phó với lục hội chủ. Chu Trầm Nhất, Ninh Thành trong nháy mắt nhớ lại cái tên này. Lời Niệm Yên nói với hắn lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Ninh sư đệ, ta muốn nói cho người biết chính là người không nhất định sẽ đoạt được quán quân trong cuộc tỷ thí đan đạo của ngũ thái giới lần này. Hắn tên là Chu Trầm Nhất, đến từ Thái Thủy Giới. Nếu ta không lầm thì hắn hẳn là một vị hỗn nguyên đan thánh. Cho nên, nếu Chu Trầm Nhất mà dùng toàn bộ bản lĩnh để tham gia tỷ thí, thì đệ rất khó mà chiến thắng hắn. Không phải là đạo đan của đệ không bằng hắn, mà tu vi của đệ yếu hơn hắn. Đây là lần thứ hai hắn nghe cái tên Chu Trầm Nhất sau lời nói của Niệm Yên. Lúc trước lời của Niệm Yên tuy rằng khiến hắn có chút cảnh giác nhưng lại không quá để tâm. Dù sao thì Chu Trầm Nhất và hắn là giao tập không nhiều. Hiện ra Chu Trầm Nhất lại vụt lên trở thành đạo quân của Thái Thủy Đạo Đình. Lúc này mới khiến hắn nhớ tới lời của Niệm Yên. Xem ra cái nhìn của nàng quả thực không sai, mới trôi qua có bao lâu. Chu Trầm Nhất đã lột xác ngoạn mục như vậy. Nói Chu Trầm Nhất ngẫu nhiên trở thành đạo quân của Đạo Đình thì Ninh Thành chắc chắn là không tin. Nghĩ tới đây Ninh Thành không lưu tình, thần nguyên oanh ra, các đạo nguyên thánh đế cơ bị vỗ thành thịt vụn. Nếu là người khác dám động thủ ở đây, cho dù người của truyền tống điện tạm thời không dám lên tiếng thì cũng truyền tin ra ngoài, rất nhanh có cường giả tới. Nhưng danh hiệu của Ninh Thành thì vô luận là Thái Dịch hay Thái Tố Giới đều vô cùng vang dội. Những người truyền tống điện của ngũ giới hư thị này thì có mấy ai không biết đến danh của Ninh Đạo Quân. Đây chính là tồn tại khiến ngay cả giới chủ Ẩn Tinh Văn cũng phải kiêng dè, là cường giả đã trực tiếp phong ấn ma vật ở vực sâu trong lòng đất Thái Dịch giới. Cường giả cỡ này mà giết mấy con kiến hồi truyền tống trận thì ai mà dám đứng ra ngăn cản cơ chứ, chê mình sống dài quá sao. Không những không ai dám ngăn cản Ninh Thành mà đông đảo tu sĩ còn nhao nhao chạy tới vấn an. Ninh Thành cũng gật đầu rồi nói với Lãnh Hách, bây giờ ta sẽ cùng ngươi tới Thái Thủy, lục hội chủ thế nào rồi? Lãnh Hách vội vàng đáp, bẩm báo Ninh Đạo Quân, ta cũng không gặp được hội chủ. Khi đó đàn hội vì đạo đỉnh can thiệp, đông đảo đan sư chia làm hai phe. Trong lúc hỗn chiến, đệ ta đã giao ngọc giản này cho ta, bảo ta lập tức mang tới Thái Tố cho Ninh Đạo Quân. Đệ ngươi có phải là Lãnh Thần không? Ninh Thành nhớ tới cái tên Lãnh Thần kia. Lúc trước ở tại tỷ thí của đan đạo ngũ giới có một đan sư tên Lãnh Thần, cũng tới từ Thái Thủy giới. Lãnh Hách liền cung kính đáp, vâng, chính là đệ ta đó. Trong lúc hai người nói chuyện, truyền tống trận đã khởi động, cuốn lấy cả hai biến mất. Ninh Thành muốn dùng truyền tống trận, người của truyền tống điện không dám từ chối, thậm chí ngay cả thần tinh cũng không dám đòi. Ninh Thành cũng biết động thủ truyền tống điện là miệt thị nơi đó, hiện tại người ta không tu thần tinh của hắn, hắn dứt khoát ném ra ba chứng nhận chữ vật cho đối phương. Truyền tống trận từ Thái Thủy giới đi ngũ giới hư thị, nó không giống như Thái Tô giới. Truyền tống trận Thái Thủy giới nó được xây dựng ở ngoại vi Thái Thủy giới. Sau khi Ninh Thành và Lãnh Hách từ truyền tống trận bước ra, thần thức liền có thể nhìn thấy Thái Thủy giới trong hư không, hạo hãn vô biên. Với thực lực hiện tại của Ninh Thành, liếc mắt liền nhìn ra quy tắc thiên địa của Thái Thủy giới, cũng vỡ nát chẳng kém Thái Tố giới là bao. Ách, Thủy giới này tuy cũng có hộ giới đại trận, nhưng so với Thái Tố giới thì kém rất xa. Thái Thủy đan hội xảy ra chuyện từ khi nào? Ninh Thành vừa bước ra khỏi truyền tống trận vừa hỏi. Là ba ngày trước. Có hội chủ đan hội và mấy vị trưởng lão lại đồng thời hiệp trợ Chu Trầm Nhất phát nạn, động thủ với hội chủ. Lãnh Hách còn chưa dứt lời, Ninh Thành đã tới cửa vào hộ trận của Thái Thủy giới. Đứng lại, hai vị hóa đạo thánh đế ngăn cản hai người lại. Ninh Thành ngay cả ý nghĩ hỏi chuyện cũng không có, giơ tay đánh văng hai người này. Thái Thủy đạo đình bị Chu Trầm Nhất khống chế, thì người đây hiển nhiên là thuộc hạ quán. Người dẫn đường đi, Ninh Thành nói với Lãnh Hách còn đang ngơ ngẩn. Thần thức quán mạnh mẽ nhưng cũng không thể quét hết toàn bộ Thái Thủy giới trong một lượt. Đừng nói hiện tại là không thể, cho dù là hắn hợp đạo thì ước chừng cũng không cách nào làm được. Vâng, Lãnh Hách phản ứng lại vội vàng đi trước một bước tiến vào trong hộ trận. Chu Trầm Nhất này lai lịch thế nào, cường đại như vậy sao? Ninh Thành vừa đi vừa hỏi. Lãnh Hách lắc đầu, không biết, hắn đột nhiên cứ như tử hư không hiện ra vậy. Lúc mà mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đoạt lấy Thái Thủy đạo đỉnh, tạo thành một đời đạo quân mới. Lát sau Lãnh Hách dường như nhớ ra điều gì vội vàng nói. À đúng rồi, pháp bảo quán rất mạnh nha, đó là một quyển sách. Là sách gì? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Thái cực nhân vương quyết, Lãnh Hách buộc miệng thốt ra. Thái cực nhân vương quyết ư? Ninh Thành bỗng nhiên nhớ tới cái quyển Thái quỷ, Thái thủy trường thiên quyết bắn mới lấy được trong Bắc Vương phủ ở Già Lượng Hải. Theo lời của Mẫn Hồ Thăng nói thì đạo quân hợp giới của Thái thủy giới được gọi là trường thiên đạo quân. Công pháp mà hắn có được hẳn là một nhánh Thiên quyển công pháp vô hình, Thái thủy trường thiên quyết. Thái thủy trường thiên quyết đang ở trong tay mình. Chu Trầm Nhất này lại sở hữu Thái cực nhân vương quyết thì có khả năng chính là nhân quyển trong bảy quyển của công pháp vô hình. Ninh Thành không biết nhân quyển là công pháp của vị cường giả hợp giới nào. Theo suy đoán quán qua tên sách, xuất xứ của nhân quyển công pháp hẳn là đến từ Thái cực giới. Nhưng trải qua vô số năm biến thiên, nhân quyển xuất hiện ở Thái thủy giới thì cũng không phải là hiếm lạ. Khi còn ở bên ngoài, Thái thủy giới vực, Ninh Thành đã biết quy tắc thiên địa ở đây rất tồi tàn. Nhưng khi đặt chân lên mặt đất thái thủy giới, hắn mới cảm nhận sự tan phá của nó còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Oanh! Ninh Thành còn chưa kịp hỏi Lãnh Hách vị trí của đan hội, thì không gian chung quanh đột nhiên bị xé rách. Mấy trăm vạn đạo đỉnh quân dày đặc vây quanh hai người. Liếc mắt nhìn qua khí thế hùng vĩ, dường như không thấy cả biên giới. Lãnh Hách bị thế trận lớn này làm cho giật cả mình. Ninh Thành thì lại biểu hiện rất điềm tĩnh, đây chỉ là một cái tảng quân trận mà thôi, không tính là gì. Phía trước đại trận đứng một nam tử thanh nghi với khí độ phi phàm, tóc dài vấn lên, đứng trước mấy trăm vạn đạo đỉnh quân, mượn khí thế của đạo đỉnh quân để áp bách về phía Ninh Thành. Dùng hai người mà đối mặt với mấy trăm vạn đạo đỉnh quân, nếu như không phải Ninh Thành cực kỳ mạnh mẽ, thì cho dù Lãnh Hách là một hóa đạo thánh đế, cũng bị khí thế này nó ép cho phải bỏ rạp xuống đất. Ninh Thành nhìn nam tử thanh y kia, liền nhận rắn là ai? Chu Trầm Nhất, vì đan sư từng cùng hắn đấu đan trên cùng một cái tái đài ở trong cuộc tỉ thí ngũ giới đan bỉ. Nhậm Miên nói không sai, gia hỏa này lúc trước quả thực che giấu thực lực, không chỉ là thực lực đan đạo mà cả thực lực tu vi cũng che giấu rất nhiều. Tu vi hiện tại của Chu Trầm Nhất theo như Ninh Thành đấy ít nhất cũng là cảnh giới hợp đạo. Chu Trầm Nhất thấy Ninh Thành xuất hiện thì khẽ mỉm cười. Ninh Đạo Quân trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên đã tới. Ta cứ ngỡ Ninh Đạo Quân ít nhất cũng phải đợi một thời gian nữa mới tới, không ngờ lại đến thái thủy giới của ta nhanh như vậy. Khâm phục, khâm phục. Đáng tiếc là tu vi của Ninh Đạo Quân dường như không được tăng tiến bao nhiêu, ngay cả đạo còn chưa có hợp. Ninh Thành lúc trước gặp hắn mới chỉ có thực lực đạo nguyên, hiện tại là hỗn nguyên hậu kỳ, tốc độ thăng cấp điên cuồng như vậy mà trong mắt Chu Trầm Nhất lại tính là không tăng tiến bao nhiêu. Chân mày Ninh Thành khẽ co giật, hắn lờ mờ nhận ra Chu Trầm Nhất không phải là đối phó với Lục Đông Sách mà là đang đối phó với hắn. Nói như vậy là người chuyên môn tới đợi ta xong, Lục hội chủ cũng là vì ta mà bị liên lụy hả? Ninh Thành ngữ khí trầm tĩnh hỏi. Chu Trầm Nhất cười ha hả, không nhanh không chậm nói. Cũng không thể nói là chuyên môn đợi người tới. Lục Đông Sách ở đan hội ảnh hưởng quá lớn, ta bắt buộc phải loại bỏ. Hơn nữa quyển sách lão cho người mượn lúc trước cũng không tệ. Ngươi biết là ta thích đủ các loại sách mà. Ồ, ngươi tìm tới ta chủ yếu là vì cái gì? Chu Trầm Nhất, ngươi đã là đạo quân của một phương đạo đình, muốn gặp ta trực tiếp dẫn đạo đình quân tới thái tố giới của ta là được, cần gì phải hao tổn tâm cơ như vậy? Ninh Thành mỉa mai. Chu Trầm Nhất lại không thèm để ý, mục đích chính lát nữa anh nói, ngươi phải biết rằng cho dù thực lực của ngươi không phải là hợp đạo sơ kỳ thông thường, nhưng trong mắt ta thì cũng chỉ là hạng người có thể bị ta tiện tay vỗ chết mà thôi. Còn việc dẫn đạo đình quân tới thái tố giới, thứ nhất là ta không muốn phiền phức, thứ hai ta không có tự đại như ẩn tinh văn. Ta biết Ninh đạo quân có trận đạo đáng sợ, ngay cả mấy ngàn vạn đạo đình quân của thái dịch giới cũng có thể hố chết. Một chút đạo đình quân này của ta mang qua đó, ước chừng còn chẳng đủ cho ngươi nhét kẽ răng. Ninh Thành không tiếp tục nói nhảm nữa, vất tay một cái, tạo hóa thần thương đã xuất hiện trong tay. Hắn hoài nghi Chu Trầm Nhất này bị một đại năng nào đó đoạt xá, cho dù đối phương hợp đạo thì Ninh Thành tự tin cũng không sợ hắn. Mình ngay cả cảnh giới, tạo giới của Lỗ Tắc Tây cũng từng đánh qua, há lại sợ một cái thằng Chu Trầm Nhất, một thằng hợp đạo trung kỳ. Thấy Ninh Thành muốn động thủ, Chu Trầm Nhất cười lạnh một tiếng. Chầm ra, nếu không dồn ngươi vào tuyệt lộ thì ngươi sẽ không cam lòng. Nói xong, một quyển cổ thư cũ kỹ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Trên cổ thư này huyền phù năm chữ vàng, Thái Cực Nhân Vương Quyết. Quyển sách vừa ra thì Ninh Thành liền khẳng định Thái Cực Nhân Vương Quyết này chính là nhân quyển trong 7 quyển của vô hình thần thông. Táo hóa thần thương trong tay hắn tự động dập dềnh ra từng dòng thương văn. Ninh Thành vẫn giữ ngữ khí bình thản mà nói, Chu Trầm Nhất, nếu như Lục hội chủ có nửa phần tổn hao, ta sẽ khiến ngươi và thái thủy đạo đỉnh của ngươi phải chôn cùng. Cho dù ngươi có là trường thiên chuyển thế sở hữu nhân quyển trong 7 quyển thì cũng vẫn là như vậy thôi. Chu Trầm Nhất vốn đang điềm tĩnh, nghe thấy lời này của Ninh Thành thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Người rốt cuộc là ai? Ninh Thành vốn dĩ chỉ suy đoán Chu Trầm Nhất là một trong năm vị đạo quân hợp giới kia, vì hắn xuất hiện ở thái thủy giới, pháp bảo trong tay lại còn là Thái Cực Nhân Vương Quyết, vậy không phải trường thiên đạo quân thì cũng là một đạo quân hợp giới của thái cực giới. Cho dù không phải hai người này thì chắc chắn là cũng có chút liên hệ. Đạo quân hợp giới của thái cực giới là ai Ninh Thành không biết, hắn chỉ có thể đoán là trường thiên đạo quân. Ta là đạo quân thái tố đạo đỉnh Ninh Thành, họ Chu kia, xem thương. Trong lúc nói chuyện, tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành đã cuốn lên cả vạn thiên thương vận mà oanh ra. Thương thứ nhất chính là trọng thứ nhất trong tuế nguyệt tam trọng cảnh, tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Đó chính là cái câu mà dịch sang nghĩa tiếng Việt có nghĩa là bóng xế đẹp vô ngần, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Thời không vào lúc này ngưng trệ, ý cảnh tịch dương thề mỹ cùng với hoàng hôn đạo vận che trời phủ đất ập tới, ẩn chứa bên trong là từng đạo sát lục thương ý. Họa diện đạo vận thề mỹ như vậy, nếu đổi lại là người bình thường thì sớm đã bị đắm chìm trong đó, cho dù là thời không không hề ngưng trệ thì hắn cũng không thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Ở trong họa diện đạo vận này, không cần tới lực lượng bên ngoài, bản thân nó đã có thể tự mình trầm luân. Sát lục thương ý trong dáng chiều hoàng hôn càng lúc càng ngưng tụ, lấy tốc độ nhanh nhất hình thành khí tức tử vong bàng bạc vô biên. Chu Trầm Nhất chỉ ở trong họa diện này ngưng trị một hơi thở thời gian, liền hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tràn ra một vết máu. Đồng thời cái quyển Thái Cực Nhân Vương Quyết trên đỉnh đầu hắn cũng lật ra trang thứ nhất. Một loại khí tức uy nghiêm hạo hãn của bậc quân vương ép tới, Ninh Thành cảm thấy như mình đang phải đối mặt với vô thượng uy áp từ trời xanh giáng xuống, áp lực hư không vô hình trực tiếp rơi trên đạo vận thần thông quán. Vô luận thiền như thế nào, địa ra làm sao, thời gian hay là không gian có thay đổi, thì đối mặt với loại uy áp hạo hãn này, ngươi đều là một thần tử, quân bảo thần tử, thân bất tử bất trung. Ta, Chu Trầm Nhất, muốn Ninh Thành ngươi vong thì ngươi phải vong. Nhân vương thần thông, chỉ cần là xuất thân từ nhân tộc, ngươi sẽ bị trấn áp, ngươi sẽ bị miệt thị. Chu Trầm Nhất thi triển chính là nhân vương thần thông này. Nhân vương thần thông trực tiếp phá tan đi tuế nguyệt ở trọng thứ nhất của Ninh Thành. Chu Trầm Nhất nhận ra là mình vẫn đánh giá thấp Ninh Thành, đánh giá thấp vị đạo quân của Thái Tố Đạo Đình này. Vừa rồi tuế nguyệt trọng thứ nhất mà Ninh Thành thi triển đã suýt nữa khiến hắn lâm vào mê mang. Cái loại ý cảnh thần thông này so với nhân vương quyết của hắn không hề yếu hơn. Nhưng mà nhân vương quyết của hắn thì nó không đơn giản lấy cảnh thần thông, mà nó là một loại đạo vận thần thông, thiên địa quy tắc thần thông. Cái loại mê mang nhàn nhạt truyền đến, tuế nguyệt trọng thứ nhất của Ninh Thành bỗng nhiên vỡ vụn. Uy áp cuồng bạo trực tiếp oanh kích vào lĩnh vực của Ninh Thành. Hắn cảm giác là đại não của mình đều biến thành một đoàn sương mù, bỗng sinh ra một loại tự trách và áy náy. Đối mặt với uy áp quân vương này thì hắn không nên kháng cự, mà nên quỳ rạp xuống mặc cho nó oanh sát, răng rắc. Lĩnh vực của Ninh Thành sau khi nứt ra một khe hở nhỏ, đối mặt với sự áp bách tử vong kia, hắn rốt cuộc đã thanh tỉnh lại. Đây là nhân vương đạo thần thông, cùng là ý cảnh, nhưng lại trấn áp được tuế nguyệt trọng thứ nhất của hắn. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, đến lúc này hắn gần như có thể khẳng định 100%, Chu Trầm Nhất không phải một vị hợp đạo thánh đế bình thường. Một hợp đạo thánh đế bình thường, cho dù có sở hữu Thái Cực Nhân Vương Quyết, thì cũng không thể nào áp chế hắn tới mức độ này được. Chu Trầm Nhất nhất định là một cường giả cùng cấp bậc với vô hình đạo quân. Không phải Trường Thiên Đạo Quân thì cũng là một trong ba người còn lại. Khí tức quân vương cuồng bạo, bàng bạc oanh tới, tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành cuốn lên. Tuế Nguyệt trọng thứ hai, quang âm tự tiến, tuế nguyệt như thoi. Tức là thời gian như tên bắn, năm tháng tựa thoi đưa. Tuế nguyệt trọng thứ nhất là một sự mê mang thê lương và mỹ lệ, là một loại mê mang đối với sự sống. Tuế nguyệt trọng thứ hai lại là một loại trôi qua của sinh mệnh. Sự ngưng trệ của hoàng hôn đột ngột biến mất, thời gian hóa thành một mũi tên nhọn nhanh chóng tiêu vong. Cho dù là quân vương cường đại đến đâu, chúa tể cỡ nào, chỉ cần tuế nguyệt còn trôi qua thì cũng sẽ có ngày tiêu vong. Vương hầu khanh tướng, chẳng lẽ đẻ ra là đã cao quý rồi sao? Oanh! Hai đạo khí tức đạo vận cuồng bạo va chạm vào nhau, làm quy tắc khắp trời nổ tung. Ý cảnh đạo vận dâng trào sớm đã những người có tù vi thấp ở chung quanh bị lâm vào trong đó mà không thể tự thoát ra. Chu Trầm Nhất ngơ ngác nhìn tuế nguyệt điên cuồng trôi đi chung quanh Thái Cực Nhân Vương Quyết. Trong cái sự trôi qua của tuế nguyệt này, hắn vậy mà có một loại cảm giác nhanh chóng già đi. Tuế nguyệt đang trôi, tâm thái đang già. Hắn không còn là vị quân vương chúa tể hết thảy kia nữa, không còn là quân vương có thể khống chế sinh tử của người khác nữa. Ở dưới sự trôi qua nhanh chóng của tuế nguyệt này, hắn già rồi. Ý niệm này vừa sinh ra, khí tức quân vương uy áp bàng bạc cường đại kia tức khắc giảm yếu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Oanh! Tạo hóa thần thương oanh kích lên Thái Cực Nhân Vương Quyết. Quân vương uy áp đạo vận ở trên Nhân Vương Quyết triệt để tan rã, đạo vận một lần nữa nổ tung, biến không gian chiến đấu của hai người thành từng đạo khe rãnh sâu hoắm. Lực lượng quy tắc đạo vận cuồng bạo từ Thái Cực Nhân Vương Quyết phản vệ trở lại. Chu Trầm Nhất bay ngược ra ngoài, khoảnh khắc này hắn nghe thấy tiếng đạo vận của mình rạn nứt, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lấy đâu ra một thằng Hỗn Nguyên Thánh Đế cường đại như vậy? Hắn biết hợp đạo của mình hoàn toàn khác với bọn hợp đạo thánh đế bình thường. Cái loại hợp đạo cường đại thế này mà lại thua một thằng Hỗn Nguyên hậu kỳ thánh đế, chuyện này rốt cuộc có quản thiên lý nữa không? Thái Thủy Đạo Đỉnh Quân toàn bộ tiến lên áp chế, oanh sát kẻ này. Chu Trầm Nhất không còn một chút uy áp quân vương cao cao tại thượng nào nữa, điên cuồng gào thét phát ra chỉ lệnh oanh sát. Ninh Thành cười lạnh, Chu Trầm Nhất này mạnh hơn hợp đạo thánh đế bình thường nhiều, nhưng chung quy thì vẫn chỉ là hợp đạo mà thôi. Nếu như đông người mà có thể đánh bại tất cả, thì hắn cũng chẳng cần phải điên cuồng tu luyện làm gì, chỉ cần quay về Thái Tô Giới không ngừng triệu tập đạo đình quân. Đối mặt với đông đảo, gọi là Thái Thủy đạo đình quân điên cuồng lao tới, Ninh Thành nửa bước cũng không lùi, mà tuế ra một tòa thạch kiều màu xanh, đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều. Đã muốn chơi, vậy thì xuống con mẹ nó Hoàng Tuyền mà chơi. Trên thạch kiều màu xanh đạo vận cuồn cuộn, một dòng sông lớn màu vàng gầm thét thành những vòng sóng chiều quy tắc bao quanh Ninh Thành. Hoàng Tuyền Kiều vừa tế ra, khí tức gầm thét bao phủ toàn bộ không gian, đạo vận cuồn cuộn mãnh liệt hạo hãn dâng lên. Hoàng Tuyền Kiều vừa xuất hiện, không chỉ sắc mặt Chu Trầm Nhất biến đổi, mà cả đám đạo đình quân đang lao tới cũng đại biến sắc mặt. Tu sĩ không nhận ra Hoàng Tuyền Kiều đến thời điểm này đã không còn mấy rồi. Chu Trầm Nhất từng thấy qua Thất Kiều thần thông chân chính, với uy thế của Hoàng Tuyền Kiều này, cho dù có thêm bao nhiêu đạo đỉnh quân xông lên, cũng chỉ có kết cục bị Hoàng Tuyền đạo vận thôn vệ. Gần như ngay lập tức hắn lại gào lên, Thái Thủy đạo đỉnh quân lui lại, lập tức rút lui. Vốn dĩ là đám đạo đỉnh quân đã không muốn xông lên chịu chết, sau khi nghe được tiếng gầm thét của Chu Trầm Nhất thì ngay lập tức là dừng ngay cái đà xông về phía Ninh Thành mà nhao nhao rút lui. Ninh Thành không hề cử động, nếu nhắn thực sự muốn giết cái đám đạo đỉnh quân này thì ngay khi mà Hoàng Tuyền Kiều tế ra, bọn chúng đừng mong rút lui được. Sau khi đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều tế ra thì quyền chủ động nằm trong tay hắn, chứ không phải nằm trong tay đám đạo đỉnh quân, muốn tiến là tiến mà muốn lùi là lui này. Thì trong một hơi thở đám đạo đỉnh quân đã lùi lại, tới nhanh mà đi còn nhanh hơn. Đứng phía sau Ninh Thành lãnh hách lúc này đã mướt mồ hôi lạnh. Đợi đến khi Thái Thủy đạo đỉnh quân lùi lại, hắn mới thở phào một cái, đồng thời trong lòng càng tin tưởng lời đồn là không sai. Ninh đạo quân quả nhiên có thực lực cường đại chống lại cả cường giả hợp đạo. Trách không được là Thái Dịch đạo đỉnh quân vây công Thái Tô Giới mà phải ngậm cứt chó mà về. Với cái sự cường đại này của Ninh đạo quân, cho dù Thái Dịch giới và Thái Thủy giới có liên thủ, e rằng cũng rất khó đánh vào được Thái Tô giới. Lãnh hách đâu biết là lúc Thái Dịch giới vây công Thái Tố thì Ninh Thành còn chưa thăng cấp hỗn nguyên, thực lực rõ là thua xa bây giờ. Chu Trầm Nhất thấy đạo đỉnh quân của Thái Thủy giới an nhiên rút lui mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Thủy giới là căn cơ lập thân của hắn, không có Thái Thủy thì hắn chẳng khác nào cây bèo không dễ. Với thực lực quán tự nhiên nhận ra Ninh Thành hạ thủ lưu tình, có thể tế ra đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều cường đại như vậy, nếu như không phải hạ thủ lưu tình, đạo đình quân của Thái Thủy giới chắc chắn là tổn thất thảm trọng rồi. Ninh đạo quân, lần này là Chu Trầm Nhất ta không đúng, nếu Ninh đạo quân không chê, xin mời tới phủ của ta làm khách. Chu Trầm Nhất sau khi biết mình không phải đối thủ của Ninh Thành đã hoàn toàn hạ thấp tư thái xuống. Có lẽ là không màng đến sinh tử của Thái Thủy đạo đình quân ồ ạt xông lên, rồi có hắn ở bên cạnh hiệp trợ thì có thể khiến Ninh Thành trọng thương. Nhưng làm vậy thì có ích lợi gì? Chỉ cần không diệt trừ được Ninh Thành, tương lai sẽ có một ngày, đạo đình quân của Thái Tô Giới sẽ ập tới. Nếu như sử dụng quy tắc của một Thái Thủy Giới để đối phó với Ninh Thành, thì nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là chưa đến lúc vạn và đặc dĩ, Chu Trầm Nhất còn chưa muốn làm vậy. Nếu nhắn chỉ đi ngang qua Thái Thủy Giới thì không sao, quan trọng lắm không phải đi ngang qua mà muốn bám rễ lập thân ở đây. Không giết được Ninh Thành thì kết giao với hắn là con đường tốt nhất. Đợi khi thực lực của mình khôi phục, bóp chết Ninh Thành chẳng khác nào bóp chết một con kiến, cần gì phải vội. Ninh Thành nhìn Chu Trầm Nhất, ngữ khí đạm mạc nói, ta vẫn là câu nói đó, nếu lục hội chủ có nửa phần hao tổn, ta sẽ khiến người bồi táng theo. Đối với loại người như Chu Trầm Nhất, Ninh Thành chẳng thèm khách khí để làm gì. Chu Trầm Nhất trong lòng khó chịu nhưng ngại thực lực hiện tại không bằng người, đành phải nói. Ninh đạo quân yên tâm, lục hội chủ đang làm khách tại Thái Thủy đạo đình. Chu mỗ, còn phải cảm tạ Ninh đạo quân hạ thủ lưu tình, không đồ sát đại quân đạo đình của Thái Thủy giới ta. Ninh Thành căn bản không thèm trả lời. Hắn hạ thủ lưu tình là vì đám đạo đình quân kia còn chưa xông tới Hoàng Tuyền Kiều, hơn nữa là lẻ mặt lục đông sách. Hắn cũng không có ý định là đồ sát Thái Thủy đạo đình quân. Vô luận là vì lý do nào thì cũng chẳng liên quan mẹ gì tới Chu Trầm Nhất cả. Đồng phủ của Chu Trầm Nhất nằm ở đệ nhất thánh thành Thái Thủy, Trường Thiên Thánh Đạo Thành. Thái Thủy Đạo Đình ở trong Trường Thiên Thánh Đạo Thành được xây dựng cực kỳ hào hoa tráng lệ, nhưng động phủ của Chu Trầm Nhất lại tỏ ra bình thường. Ngoài trừ vài đạo trận pháp phòng ngự, ngay cả thần linh khí cũng không được nồng đậm cho lắm. Ninh Thành hiểu rất rõ chuyện này. Nếu như Chu Trầm Nhất thực sự là cường giả hợp giới với cấp bậc của vô hình đạo quân, thì đối với hắn thần linh khí có nồng đậm hay không chỉ là thứ yếu. Cảm ngộ và khôi phục thực lực ước chừng mới là thứ quan trọng nhất. Chu đạo quân, lục hội chủ ở đâu? Đứng trong động phủ của Chu Trầm Nhất, Ninh Thành ngay cả ý định ngồi xuống cũng không có. Chu Trầm Nhất ra hiệu cho thị nữ rót trà cho Ninh Thành và lãnh hách, cố gắng hạ giọng nói. Ninh đạo quân yên tâm, Chu Trầm Nhất ta đã trở thành đạo quân của Thái Thủy đạo đình thì sẽ không thất hứa với người khác. Ninh đạo quân hãy ngồi tạm một lát, Lục hội chủ rất nhanh sẽ tới. Ninh Thành do dự một chút rồi ngồi xuống. Hắn chẳng sợ Chu Trầm Nhất này dở trò quỷ, luận thực lực thì hắn mạnh hơn Chu Trầm Nhất nhiều, luận trận đạo hắn lại càng mạnh hơn nữa. Nếu không thì hắn cũng chẳng đi theo Chu Trầm Nhất tới đây. Ninh đạo quân, xin hỏi sao ngài biết ta là Trưởng Thiên đạo quân? Trước đó Chu Trầm Nhất định cưỡng ép siêu tra ký ức thần hồn của Ninh Thành, hiện tại chỉ có thể mở miệng thỉnh giáo. Hóa ra gia hỏa này thực sự là Trưởng Thiên đạo quân. Ninh Thành trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là suy đoán thôi, không ngờ đoán trúng con mẹ nó luôn. Ninh Thành bình tĩnh nói, ta biết ngươi là Trường Thiên đạo quân cũng không có gì lạ, vì đây là vô hình đạo quân nói cho ta biết. Chu Trầm Nhân vốn đã bình tĩnh lại, nghe tới vô hình đạo quân bỗng nhiên đứng bật dậy. Sắc mặt hắn không thay đổi gì nhiều, mà thận trọng nhìn Ninh Thành. Ninh đạo quân, Tiêu Vấn còn chưa vẫn lạc, hắn còn sống xong. Ninh Thành hơi ngạc nhiên trước thần thái này của Chu Trầm Nhất. Hắn có thể nghe ra sự kiêng dè đối với vô hình đạo quân, Tiêu Vấn từ trong ngữ khí của đối phương. Tiêu Vấn tại sao không thể sống? Ninh Thành lạ lùng hỏi lại. Chu Trầm Nhất hít sâu một hơi gằn từng chữ. Bởi vì Tiêu Vấn đánh lén ta, cướp đi Thái Thủy Trường Thiên Quyết của ta. Ninh Thành nhíu mày, hắn không tin là Tiêu Vấn cướp đồ của Chu Trầm Nhất. Thế nhưng Thái Thủy Trường Thiên Quyết của hắn quả thực là lấy được ở chỗ mà Tiêu Vấn vẫn lạc. Chuyện này thực khó mà nói rõ. Ta nghe nói năm người các ngươi liên thủ tạo ra công pháp vô hình, Tiêu Vấn sao có thể cướp công pháp của ngươi? Nếu đã vậy thì Thái Cực Nhân Vương Quyết của ngươi từ đâu mà có? Ninh Thành nhắc lại cái lời mà Tiêu Vấn để lại. Chu Trầm Nhất in lặng một hồi chậm rãi nói, Thái Cực Nhân Vương Quyết cũng là ta cướp được, nhưng Khổng Tái vẫn lạc thì không phải do ta làm. Chu Trầm Nhất này quả nhiên không phải hạng tốt lành gì, may mà gia hỏa này dám làm dám chịu, còn thừa nhận là mình đã cướp đoạt Thái Cực Nhân Vương Quyết. Ninh Thành trong lòng khinh bỉ Chu Trầm Nhất, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, ta nghe nói lúc trước năm người các ngươi tìm thấy Tiên Thiên Vị vực ẩn nấp của Ngũ Thái Giới, lại liên thủ đánh tan vị vực cánh hòe, lúc này mới có được công pháp vô hình. Công pháp vô hình chia làm 7 quyển, 7 quyển này được phân chia thế nào? Tất nhiên ta cũng không quá quen thuộc với năm người các ngươi, ngươi có thể nói rõ một lượt được không? Chu Trầm Nhất có việc cầu cạnh Ninh Thành, huống hồ điều Ninh Thành hỏi cũng chẳng phải chuyện gì to tát, liền nói, ngươi nói không sai. Lúc trước sau khi mở ra hư không cách khỏe thì mỗi người đều nhận được một đoạn Tiên Thiên đạo vận kim mang. Ta nhận được Thiên Quyển, Thái Dịch, Tiêu Vấn nhận được là Ma Quyển và Đạo Quyển, Thái Sơ Bắc Anh nhận được Tiên Quyển và Phật Quyển, Thái Tố Thân Vân là nhận được Địa Quyển, Thái Cực Khổng Tái nhận được Nhân Quyển. Ta biết đạo hiệu của ngươi là Trường Thiên đạo quân, tiêu vấn của Thái Dịch là Vô Hình đạo quân, Thân Vân của Thái Tố là Đại Địa đạo quân, vậy hai vị của Thái Sơ và Thái Cực có đạo hiệu là gì? Ninh Thành tiếp tục hỏi, thực ra thì thứ hắn thực sự quan tâm là tung tích của Đại Địa đạo quân kìa. Chu Trầm Nhất không hề giấu giếm, đại hiệu của Thái Sơ Bắc Anh chính là Thái Nhất, đạo hiệu của Thái Cực Khổng Tái là Nhân Vương, thực ra thì Thân Vân của Thái Tố Giới còn có một đạo hiệu nữa, được gọi là Địa Vân đạo quân. Ồ, Thân Vân đạo quân của Thái Tố Giới hiện giờ ở đâu, liệu đã ngoẻo chưa? Ninh Thành lập tức hỏi, đây mới là vấn đề hắn muốn biết nhất. Chu Trầm Nhất bình tĩnh nhìn Ninh Thành, vấn đề này ta biết, nhưng bây giờ ta sẽ không nói cho người. Ta muốn giao dịch với người hai thứ. Thứ nhất, ta nghe nói người có canh nhưỡng và thích nhưỡng. Ta cũng không cần nhiều, người giao dịch, mỗi loại đất này một nửa cho ta. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu ra ý đồ của Chu Trầm Nhất. Gia hỏa này vậy mà cũng giống hắn, muốn tu sửa lại Thái Thủy Giới. Nhưng muốn giao dịch canh nhưỡng và tức nhưỡng của hắn thì đừng có nằm mơ. Hai loại này chính hắn còn chẳng đủ dùng, sao có thể đi giao dịch được. Ta biết hai loại hỗn độn, ngũ nhưỡng này rất quan trọng với người, nhưng tung tích của Thân Vân đối với người còn quan trọng hơn. Thân Vân không giống như ta, thực lực của ta đã giảm xuống gần như chưa tới 1/ức vạn so với lúc ban đầu, mà thực lực của Thân Vân có thể hoàn toàn khôi phục bất cứ lúc nào. Ta muốn nói cho người biết là một khi thực lực của Thân Vân khôi phục thì không phải là những kẻ ngụy giới ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có thể so sánh được đâu. Chu Trầm Nhất ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo một tia uy hiếp nhàn nhạt. Ninh Thành trong lòng rất khinh bỉ, thực lực của Thân Vân có thể hoàn toàn khôi phục hay không thì hắn không biết, nhưng hắn chắc chắn lời của Chu Trầm Nhất là phóng đại, phét lác. Gia hỏa này nói thực lực của y còn chưa tới 1/ức vạn so với ban đầu, chuyện này thì Ninh Thành tuyệt đối không tin. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau.